hai người các ngươi là ai? Chẳng lẽ không biết nơi này là Thất Tinh Tông cấm địa sao? Rốt cục, dẫn đầu đổi tới là Âu Hộ Pháp, hiện tại hẳn gọi là Âu Trưởng Lão rồi. Âu Trưởng Lão tựa hồ lo lắng đến hai người này có quan hệ đến Lý Dật, cho nên tuy là khẩu khí chất vấn, lại cũng không quá nghiêm khắc. Xin hỏi các hạ, nơi này là chỗ nào? Thất Tinh Tông là cái thế lực gì? Mục đích truyền tống cùng Lý Dật, Lục Chỉ Đảo Tiên bất đồng. Hai gã Hồng Y Đại Tư Tế hiển nhiên không biết cái truyền tống trận kia trực tiếp đưa bọn họ truyền đến thần chi lĩnh vực, cho nên vẻ mặt nghi hoặc vô cùng. Âu Trưởng Lão cũng là người cơ mẫn, trong nội tâm đã hiểu vài phần, hồi đáp, hai vị là từ Đấu Thần Đại Lục tới sao? Nơi này là thần chi lĩnh vực Thất Tinh Tông cảnh nội. Thần chi lĩnh vực, con mắt của hai gã Hồng Y Đại Tư Tế trừng lên, trên mặt một hồi cứng còng, nửa ngày cũng không có kịp phản ứng. Chờ khi bọn hắn kịp thời phản ứng, mồ hôi to như hạt đậu đã từ trên trán chảy ra. Không sai, nơi này là thần chi lĩnh vực. Hai người các hạ, mời nhanh chóng rời khỏi cấm địa, đi gặp bổn tông tông chủ, chờ xử lý. Hai gã Hồng Y Đại Tư Tế liếc nhau, tựa hồ cũng đang trưng cầu ý kiến. Ở đây tụ tập tới mấy trăm Thất Tinh Tông đệ tử, cùng Âu Trưởng Lão hữu hảo khuyên bảo, bọn họ quyết định nghe theo lời của Âu Dương Trưởng Lão. Chúng ta có thể thấy tông chủ các ngươi, nhưng các ngươi phải cam đoan người của chúng ta an toàn. Cái này, xem tông chủ làm sao nói. Âu Hộ Pháp nói, tin rằng ngươi cũng không phải cố ý tự tiện xông vào bổn tông cấm địa. Bổn tông tông chủ thông tình đạt lý, đợi hỏi thăm xong, nhất định sẽ không làm khó hai vị. Âu Trưởng Lão nói xong, làm cho hai vị Hồng Y Đại Tư Tế cũng có quyết định. Sau đó chậm rãi đi ra khỏi cấm địa, đi tới Thất Tinh Tông đệ tử. Bắt lại cho ta. Lại nghe Lý Dật bỗng nhiên hét lớn một tiếng, sau đó xoay người sang chỗ khác, hướng dưới núi Thất Tinh Tông đi đến, đồng thời nói, không giết bọn hắn, bắt được đem bọn họ đến phòng nghị sự của ngài tông chủ, ta muốn thẩm vấn bọn họ. Sau lưng, căn bản không cần Thất Tinh Tông đệ tử động thủ, nhìn thấy những Thất Tinh Tông đệ tử kia đấu khí bừng bừng, hai gã Hồng Y Đại Tư Tế chân cũng đã sớm mềm nhũn. Trong phòng nghị sự, Lý Dật cùng ngài tông chủ cũng ngồi bên cạnh vài cái trưởng lão. Hai gã Hồng Y Đại Tư Tế bị áp giải đến, bọn họ cũng không dám nhìn mọi người trong phòng. Thất Tinh Tông đệ tử thực lực đã hù đến bọn họ. Tại Đấu Thần Đại Lục, bọn họ là đấu tôn cường giả, mặc dù không dám nói có thể tung hoành ngang dọc, nhưng cũng là cường giả rất mạnh rồi. Nhưng trước mắt, một loạt đệ tử bình thường đều là đấu hoàng cường giả. Lúc này hai người cũng hiểu, tại Đấu Thần Đại Lục, một đấu hoàng cường giả có thể làm cho một gia tộc hưng thịnh ngàn năm, ở đây không tính là gì. Các ngươi, nhận ra ta không? Thấy hai người được dẫn tới, Lý Dật chậm rãi mở miệng. Hai Hồng Y Đại Tư Tế lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn người nói chuyện. Bọn họ đương nhiên nhận ra Lý Dật, tên này cùng Đấu Thần Điện đối đầu, có đốt thành tro, bọn họ cũng nhận ra được. Ngươi là Lý Dật. Nhưng bọn hắn đánh chết cũng nghĩ ra, Lý Dật tại sao lại kiêu căng ngồi ở đây như vậy? Nếu đã nhận ra ta, Lý Dật trong đôi mắt hiện ra âm lãnh, như vậy các ngươi cũng rõ ràng kết quả rồi. Không, đừng có giết chúng ta. Một cái Hồng Y Tư Tế rốt cuộc không chịu nổi loại áp lực như vậy, ý chí hoàn toàn hỏng mất, cầu khẩn nói, Lý Dật, xem chúng ta đều đến từ Đấu Thần Đại Lục, buông tha cho chúng ta đi. Lý Dật nhìn hai vị Hồng Y Đại Tư Tế, ngự khí xâm lãnh làm cho người không rét mà run, bỏ qua ngươi sao? Hừ, năm đó các ngươi đuổi tận giết tuyệt, dù cho ta đến thế giới tinh linh cũng không có buông tha ta, hôm nay còn có mặt mũi nói như vậy sao? Bỏ qua cho các ngươi, cảm thấy có khả năng này sao? Chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc, truy giết ngươi cũng không phải là chúng ta. Nói ra cũng có chút đạo lý. Lý Dật sắc mặt trì hoãn, nói, nếu muốn ta bỏ qua cho các ngươi cũng không phải là không thể, vậy xem biểu hiện của các ngươi như thế nào. Chúng ta minh bạch. Hồng Y Đại Tư Tế cũng không đần, thức thời nói, ngươi muốn biết cái gì, chúng ta nhất định sẽ trả lời hết. Hảo, ngươi nói trước đi, còn có người nào đến thần chi lĩnh vực không?